Xin nhanh, ta chỉ muốn làm ruộng. Chương 320. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 320 thấy huyết. Cảm tạ đưa sinh nhật chúc phúc các độc giả. Cảm ơn, không phải dã thú. Là thiết chất chảo bộ. Hẳn là người giang hồ dùng. Có thể là Quảng Nam bên kia. Tần Ngư liệt kê mấy cái giang hồ võ nhân. Này, đám người ra tay tương đối tàn nhẫn. Đối trộm mộ không có kết cấu. Hẳn là không phải cùng mà Kim sư phụ già bọn họ một đám. Nhưng bọn hắn động thủ. Hiển nhiên có một khác bát người cũng qua nơi này. Tần Ngư biết nàng cùng Tiêu Đình vận dụng khoa học lý tính, thống kê phân tích học được tìm ra lộ tuyến. Mà những cái đó lão đạo giang hồ trộm mộ người lại có càng trực tiếp lối tắt phán đoán ra chuẩn xác lộ tuyến. Cuối cùng, những người đó thế tất tụ tập ở cuối cùng một cái đường bộ thượng. Hơn nữa bộc phát ra chiến đấu. Quả nhiên, thực mau bọn họ thấy được trên tường trên mặt đất rất nhiều đánh nhau dấu vết. Còn có trên mặt đất vết máu. Xem vết máu lượng, phỏng chừng có thi thể hoành nằm ở mặt trên quá. Chỉ là thi thể mặt sau cũng bị xử lý. Chờ Tần Ngư bỗng nhiên đánh cái thủ thế. Mọi người cả kinh, làm sao vậy? Phía trước có mùi máu tươi, là Kiều Kiều trước ngửi được, mà Tần Ngư sau ngửi được, nhưng cũng ý nghĩa phía trước đã có người động thủ. Súng ống đề phòng, tất cả đều ai tường hành tẩu, liền Kiều Kiều cũng là, trên mặt đất mới mẻ máu rơi vào mi mắt thời điểm. Tần Ngư ngón tay khúc khúc, nghe được bên trong mộ thất truyền ra binh khí tương công thanh âm. Còn có người tiếng gào, nghe thanh âm, mà Kim Lão Tam. Ai theo chân bọn họ đánh nhau, nghe tiếng biết chỗ, cũng nhưng biện người, đương Tần Ngư xác định bên trong liền ba người, lập tức cấp Tiêu Đình vận quăng cái ánh mắt, sau đó xông ra ngoài, phanh, một viên đạn bắn ra, trực tiếp đánh trúng công kích mà Kim Lão Nhị Lão Tam người kia cẳng chân. Người nọ đột nhiên không kịp dự phòng trúng thương, tức khắc quỳ gối trên mặt đất, Tần Ngư cũng mới thấy rõ bộ dáng của hắn. Không khỏi giật mình, mắt lục, này thật đúng là thật lâu không gặp hóa a, mắt lục là thao tác độc trùng. Đối diện mà Kim Lão Tam trên người phát thanh, hiển nhiên trúng độc, lão nhị xem Tần Ngư chế phục người này, ánh mắt chợt lóe. Liền phải mang theo Lão Tam đào tẩu. Phanh, một viên đạn đánh vào hắn giày bên cạnh, Tiêu Đình vận tiến vào, mà Kim Lão Nhị lui về phía sau, giơ lên tay tỏ vẻ đầu hàng trạng. Liền ở hắn cũng bị bước lui thời điểm, kia mắt lục nhìn chằm chằm Tần Ngư, ánh mắt lập lòe, chợt bỗng nhiên phát khởi. Tần Ngư dự phòng hắn tập kích, lại không tưởng người này chỉ là vứt ra một cục đá. Đánh vào trên vách tường lấy quang đèn tường thượng, đèn tường ngọn lửa tắt, trực tiếp lâm vào đen nhánh chung. Gia hỏa này muốn chạy trốn, có thể đêm coi Kiều Kiều nhào qua đi, lại đột nhiên nghe được tiếng sáo. Sau đó chính là ong ong ào ào thanh, như là cánh chấn động phi hành thanh âm, có độc phi trùng kia mà Kim Lão Nhị ăn qua mệt. Thấy thế đó là hô to, này đen nhánh một mảnh, ai có thể ngăn trở này đó phi trùng, Kiều Kiều từ phía sau một chân đá vào kia mắt lục phía sau lưng. Ai có thể nghĩ đến một con mèo lực đạo lớn như vậy. Lăng là đem mắt lục đạp cái chó ăn cướp, Tần Ngư cũng mau. Một chân đạp lên người này phía sau lưng, trực tiếp gỡ xuống trong tay hắn cây sáo. Cây sáo tới tay, mắt lục mặt lộ vẻ trào phúng. Người cầm cây sáo cũng vô dụng, chúng nó chỉ nghe ta. Người chết, Tần Ngư thổi một tiếng. Chính tập kích Tiêu Đình vận đám người độc phi trùng, ngoan ngoãn về tới trên vách tường. Mắt lục khiếp sợ, khó có thể tin, đèn chiếu tới, Tiêu Đình vận bật lửa đèn tường. Xác định mọi người cũng chưa bị cắn chung. Theo sau nhìn về phía Tần Ngư, người cũng hiểu thao tác cổ trùng. Tần Ngư bĩu môi, chỉ vào mắt lục nói, này vương bát dê con trước kia đối ta dùng quá cổ trùng. Lúc ấy thổi qua hai loại bất đồng âm điệu, vừa thu lại một phóng, ăn qua mệt sau, sau lại ta liền riêng nghiên cứu học tập. Bên cạnh ngươi có cao nhân? Ai? Mắt lục thẳng cho rằng Tần Ngư bên người cũng có cái khống cổ cao thủ giáo nàng. Arrow, forward, Ayot đọc thêm, Power by Glia Studio. Tần Ngư không tỏ ý kiến. cao nhân. Không có, không có khả năng. Người như thế nào một lần đi học sẽ. Chúng ta không giống nhau. Mắt Lục ăn mệt, mà Tần Ngư đạm nhiên tự nhiên đến đem cây sáo cắm ở trên eo. Kỳ thật nói là một lần chính là trang cái bức mà thôi. Nàng là sau lại riêng xem xét không ít sách cổ. Lại đi tìm côn trùng học động vật học chuyên gia lấy kinh nghiệm. Tổng cũng là vì này ngoạn ý còn thuộc về tự nhiên năng lực. Có học tập nghiên cứu con đường. Mắt Lục là tù nhân. Tiêu Đình Vận đi hỏi hắn tin tức. Mà Tần Ngư còn lại là đối thượng Mạc Kim hai người tổ. Các hiện ép hỏi thủ đoạn. Cũng liền vài phút. Từng người có hiệu quả. Này hai tên gia hỏa là gặp vận may cất chó tìm được con đường này. Đương nhiên. Cũng có khả năng là môn bài tri thức vận dụng được đến. Bất quá này một đường bọn họ cũng không gặp được Nhạn Bác. Nhưng thật ra gặp một đợt quân nhân trang điểm người. Bọn họ né tránh. Đúng rồi. Kia sóng quân nhân trang điểm chính là chúng ta người Trung Quốc. Tiêu Đình Vận tiêu hóa hạ này đó tin tức. Gật đầu. Nói chính mình phát hiện. Người này là cùng người Ai Lao cùng nhau tới. Thần sắc của nàng nhàn nhạt. Tiêu Nhất nhíu mày. Miêu tộc người. Dân bản xứ chỉ sợ không dễ chọc. Không sợ này một cái. Liền sợ thọc một oa. Tần Ngư nhìn cái kia Mắt Lục liếc mắt một cái. Chợt cười nhạo. Miêu tộc người Ai Lao. Là miêu tộc người là không giả. Là người Ai Lao cũng không giả. Nhưng cùng ngươi cùng nhau không phải người Ai Lao đi. Không phải Nhật Bản người. Chính là cùng Nhật Bản người hợp tác người Trung Quốc. Nàng lại không phải lần đầu tiên tiếp xúc hắn. Sớm suy đoán hắn lai lịch. Chỉ sợ Tiêu Đình Vận đối người này không quen thuộc. Bất quá Tần Ngư cùng những người khác đều không nghĩ tới Tiêu Đình Vận nghe xong Tần Ngư nói xong những lời này sau. Giơ tay chính là một thương. Mắt Lục cái trán bạo huyết. Ngã xuống đất tử tuyệt. Hắn trong mắt còn có mê mang. Phảng phất khó có thể tưởng tượng Tiêu Đình Vận sẽ như vậy dứt khoát lưu loát giết hắn. Tần Ngư cũng mộng bức. Tiêu Đình Vận lau rơi xuống nước bàn tay huyết. Nhàn nhạt nói. Có thể đối phó ngươi hai lần người. Tự nhiên theo dõi ngươi. Sau lưng có người. Bất quá hiện tại không có thời gian lời nói khách sáo ép hỏi hắn. Mang theo cũng phiền toái. Giết hắn là tối ưu xử lý. Ngươi cảm thấy đâu? Không hổ là quân nhung thế gia xuất thân người A. Tần Ngư đoán hạ. Nói. Giết hắn không có việc gì. Nhưng hắn người chỉ sợ cũng ở phụ cận. Liền tính người này thích độc hành. Nhưng tổng ly đại bộ đội không phải rất xa. Cho nên không thể lãng phí thế gian. Quan sát cái này mộ thất. So với phía trước những cái đó mộ thất lớn hơn nhiều. Có thể thấy được thất tinh quan bày biện vị trí. Chỉ là hiện tại 7 cái quan tài rỗng tuếch. Chỉ còn lại có bày biện khe lõm. Trừ cái này ra lại vô mặt khác. Chủ mộ thất không biết ở nơi nào. Các ngươi hai cái. Các ngươi sư phó lúc ấy là ở nơi nào gặp gỡ nguy hiểm. Chính là tìm được chủ mộ thất. Trên mặt đất thi thể còn không có làm lạnh. Mà Kim huynh đệ biết tốt xấu. Châm trước hạ. Mà Kim lão nhị công đạo nói. Sư phó không nói. Sợ chúng ta về sau tới mạo hiểm. Nhưng thật ra sư thúc có thứ uống say nói lên. Nói là ở. Lời này còn chưa nói xong. Phụt. Đèn tường đột nhiên tắt. Không tốt. Tần Ngư hoảng hốt. Phản ứng đầu tiên chính là tay trái lấy thương. Tay phải dùng tiểu đao. Gió lạnh tập quá. Nghe được hai tiếng kêu R.N. Rồi sau đó là Tiêu Đình Vận nổ súng. Kiều Kiều truyền âm tới. Tốc độ thật nhanh. Tiểu Ngư ta thấy không rõ. A, mau tránh. Xoát. Chỉ trong nháy mắt. Tần Ngư liền cảm giác được mặt đánh úp lại mũi nhọn. Khanh. Đoản đao đón đỡ, nhưng lực lượng của đối phương so nàng đại, đem Tần Ngư hướng trên tường đánh tới. Bất quá Tần Ngư cũng liệu đến, ở phía sau bối đụng phải vách tường dẫn tới lồng ngực sung huyết thời điểm. Trong tay súng lục cũng chiều từ dưới hướng lên trên chiều đối phương ngực nã một phát súng. Tấu chương xong, quảng cáo, cách chương.